Được tự do, làm gì tùy thích, thậm chí có chút ngang ngược càn quấy, điêu ngoa. Nhưng mấy ai biết được rằng, nếu độc cô Tiểu Nghệ không tỏ ra tùy hứng, liều lĩnh, làm ra những chuyện tình ầm ĩ kia, thì chuyện của hai người sẽ đi tới đâu? Bằng với ấn tượng trong quá khứ của độc cô gia tộc đối với quân Mạc Tà, cùng với tình hình chính trị ở Thiên Hương Quốc lúc đó, không cho phép quân gia cùng với độc cô gia, hai nhà nắm trong tay quân đội nhiều nhất, thì Thiên Hương Quốc được phép trở thành thông gia với nhau. Bằng với tình hình của quân Mạc Tà, nàng nếu không tự mình tìm kiếm cơ hội thì sao có thể thành công? Nếu không phải độc cô Tiểu Nghệ vứt bỏ tất cả sự rụt rè của một nữ nhân, không cố gắng làm bao nhiêu chuyện như vậy, thì cái chờ đợi nàng có lẽ chính là bi kịch. Cho nên một khúc Hóa Điệp lại chân chính khắc họa được nỗi đau trong lòng của những thiếu nữ ở các gia tộc thời đại này. Mà trên thực tế, mối tình Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài trong truyền thuyết này lại chính là biểu tượng cho sự đấu tranh vì hạnh phúc cá nhân vượt trên định kiến của thời đại, là một ước vọng khát khao của những người đương thời. Cho dù lúc sống không thể ở cùng nhau, thì khi chết cũng hóa thành hồ điệp, cùng nhau bay lượn. Giấc mộng tươi đẹp này chính là khuyên con người ta kiên trì, hy vọng vào tương lai. Dù hiện tại tuyệt vọng thì vẫn phải hy vọng, chính là mộng ước cho những người hữu ích có thể bên nhau vào một ngày nào đó. Những người có tình trong thiên hạ sẽ đến được với nhau, đây là tâm nguyện của mọi thời đại. Nhưng những người có tình chân chính đến được với nhau, từ xưa đến nay liệu có được mấy người? Quản Thanh Hàn đang nghe, chợt nhớ tới Mộ Dung Tú Tú cùng với Dạ Cô Hàn, hốc mắt không khỏi đỏ lên, giọt lệ trong vắt lặng lẽ rơi xuống. Hai người kia không phải cũng giống như Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài sao? Thậm chí hai người bọn họ cũng chẳng được như hai người Lương Trúc. Nếu không có quân Mạc Tà, nhất định hai người bọn họ ngay cả tâm nguyện được chôn chung một chỗ cũng khó mà hoàn thành. Cái này không phải là tình yêu cảm động đến trời cao sao? Đáng tiếc ước mơ của bọn họ vẫn có một điều kiện tiên quyết, đó chính là kiếp sau duyên hai người chưa hết. Bởi vì bọn họ cũng biết kiếp này bọn họ không cách nào đến được với nhau, cho nên bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng tới kiếp sau. Nhưng hy vọng vào kiếp sau có phải quá mơ hồ hay không? Thậm chí ngay đến Miêu Tiểu Miêu cũng phải đắm chìm vào trong đó. Ở phương diện âm luật, độ hiểu biết của nàng cực kỳ cao. Bản thân nàng phát hiện ra nàng có thể từ ca khúc này mà bước sang một con đường khác, đi lên một cấp độ cao hơn. Một khúc đã hết, một lúc lâu sau mọi người vẫn im lặng không nói chuyện, chỉ có từng đợt âm thanh nức nở bị kìm nén. Để có thể trở thành cao thủ như vậy thì quân Mạc Tà lại nhớ về người đã đào tạo mình. Lão đầu tử chính là một sát thủ xuất sắc nhất, nhưng nhìn cả một lượng lớn cô nhi mà hắn bồi dưỡng kia, cái kiểu bồi dưỡng ấy, cách đào tạo ấy có thực là lão đang bồi ra sát thủ hay không? Có lẽ không phải, nhưng vấn đề này quân Mạc Tà vĩnh viễn không còn cơ hội để biết đáp án. Trong lòng hắn vẫn tin rằng những người đó sau khi được lão đầu huấn luyện thì ngay cả tương lai khi đã gác kiếm giải nghệ không làm sát thủ nữa thì vô luận như thế nào cũng vẫn sẽ có một cuộc sống dư dả. Không thể tưởng tượng nổi lão đầu kia lại nghiêm khắc như vậy, đốc thúc huấn luyện giống như ngược đãi nhưng lại cung cấp rất nhiều kiến thức cho bọn họ. Hơn nữa, mỗi một thứ học được đi theo sau nó chính là sự đau đớn khắc cốt ghi tâm, như coi như muốn quên cũng là vô pháp quên được. Sự đau đớn đó là một vết sẹo trong linh hồn của người đó mất rồi. Đến khi bọn họ chân chính đi ra trải nghiệm thế giới bên ngoài thì đều phát hiện rằng bản thân họ có thể làm được rất nhiều việc, thậm chí còn làm rất tốt là đằng khác, mà những việc họ thành thạo thì lại nhiều vô cùng. Trên thực tế trước kia quân Mạc Tà cũng từng có một huynh đệ do hướng lão đầu đưa tới. Hắn không muốn tiếp tục đi theo con đường này, muốn ổn định cuộc sống là một người bình thường theo đúng nghĩa. Quân Mạc Tà cũng không biết được với những người muốn giải nghệ thì lão đầu xử lý như thế nào. Lão đầu cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nói ra. Nhưng khi đó biểu tình của lão luôn là rất kỳ quái. Có điều khoảng một thời gian sau, khi quân Mạc Tà không chú ý tới thì những thứ thuộc về bọn họ, bao gồm tư liệu, hồ sơ, chấp hành nhiệm vụ qua lại của các sát thủ, toàn bộ đều biến mất không còn chút dấu vết. Đây rốt cuộc là sao? Rốt cuộc lão đã dùng cách nào? Đến tột cùng là toàn bộ bị giấu đi hay bị tiêu hủy hoàn toàn? Nhưng có một điều khẳng định chắc chắn, những hồ sơ giấy tờ đó nhất định đã không còn nữa. Trên thế gian này sẽ không còn người nào có thể nắm được chứng cứ phạm tội của họ. cuộc đời của bọn họ sau này ít nhất cũng không phải sống trong sự đề phòng, ngờ vực. Nghĩ tới đây, Quân Mặc Tà lặng lẽ thở dài, thầm nghĩ. Lão đầu, người rút cuộc là người như thế nào? Sau đó Quân Mặc Tà lại mở to mắt, phát hiện những nữ nhân trong phòng ánh mắt đều gắt gao tập trung lên người hắn. Ngay cả người như Miêu Tiểu Miêu, Kiều Ảnh cũng vậy. Từng đôi mắt đẹp dõi theo hắn là kinh hỉ, là ngạc nhiên, còn có bội phục. Mặc Tà ca ca, thanh âm của Độc Cô Tiểu Nghệ dường như còn chút nghẹn ngào nói. Thủ khúc này thật là dễ nghe, mỗi nghe xong chỉ muốn khóc theo. Chúng thiếp cũng thế. Chúng nữ sôi nổi thảo luận, chỉ có hai người Quản Thanh Hàn cùng Miêu Tiểu Miêu là cầm một tờ giấy cấp tốc ghi chép cái gì đó lên mặt giấy. Hiển nhiên là muốn ghi lại khúc nhạc đó. Một khúc nhạc tuyệt tác như vậy, nếu không ghi lại mà truyền cho đời sau thì quả thực là chuyện đáng tiếc nuối nhất đời người. Lương Sơn Bá này thực sự là đáng thương, đáng tiếc hắn lại không có huyền công, bằng không gia tộc Trúc Anh Đài sẽ không làm như vậy. Biến nữ nhi của mình thành vật để nịnh bợ kết thân với Mã Gia. Hắn cũng thật là ngốc mà, chung sống cùng nhau 3 năm lại cư nhiên không phát hiện ra Trúc Anh Đài là nữ. Ghê tởm nhất chính là cái tên Mã Văn Tài kia. Mặc Tà ca ca, ngươi nếu như đã biết chuyện này, như thế nào lại không một đao chém chết hắn? Loại người như thế còn để hắn sống làm gì? Đúng vậy, loại người như thế cho dù chết 100.000 lần cũng không đáng tiếc. Nói cho cùng, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài vẫn là đôi uyên ương đáng thương nhất. May mà bọn hắn cuối cùng cũng được bên nhau. Chỉ mong ông trời thương xót bọn họ, để cho bọn họ mãi mãi được như vậy, đời đời kiếp kiếp kết làm phu thê. Ngay cả Mai Tuyết Yên cũng có chút xúc động, thở dài một tiếng nói. Mặc Tà, ngươi từ đầu nghe được cố sự này, thực sự là cảm động đến tận tâm can mọi người. À, chuyện này cũng là do ta vô tình nghe được. Câu chuyện này số người biết đến cũng không nhiều, vì nó xảy ra ở một địa phương hẻo lánh, cho nên không có lưu truyền rộng rãi ra bên ngoài. Quân Mặc Tà lắp bắp kể, Quản Thanh Hàn cũng nói. Chuyện này thật là quá cảm động mà. Nếu như chuyện này rơi vào tai của các lão nhân, thì chắc chắn họ sẽ phê phán hai người, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Trong mắt trưởng bối hai người bọn họ, chân chính là đại nghịch bất đạo. Chuyện này lưu truyền ra bên ngoài mới là chuyện lạ. Quân Mặc Tà ngạc nhiên, không nghĩ tới Quản Thanh Hàn lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Bất quá những lời nàng nói cũng đúng. Quân phủ chủ quả nhiên lợi hại. Miêu Tiểu Miêu tâm phục khẩu phục, nhìn Quân Mặc Tà khen ngợi. Học vấn của ngài so với phu quân ta quả thực kẻ 8 lạng người nửa cân. Học vấn của cả hai người cũng đã vượt xa những người khác. Quân Mặc Tà dở khóc dở cười. Nha đầu kia cũng quá để cao Mặc Quân Dạ rồi. Chính mình đem sự tích Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài sửa lại một chút. Thì tự nhiên nàng lại khen ngợi hai bên cả 8 lạng người nửa cân, lại còn nói tài giỏi hơn người thường rất nhiều. Quả thực khiến hắn buồn bực, tức giận vô cùng. Nha đầu kia, đến lúc này rồi mà còn bướng bỉnh không phục. Độc Cô Tiểu Nghệ bĩu môi, mấy nàng còn lại cũng rất đồng tình với Độc Cô Tiểu Nghệ. Hiển nhiên các nàng cho rằng, ngày hôm nay thì mọi bọn họ đã thắng lợi. Kết quả này đã rất rõ ràng, đây chính là một thủ khúc tuyệt vời. So với Táng Hoa Ngâm mọi người nghe thì cảm động nhiều hơn. Điều duy nhất chính là viên ngọc này có chút tì vết, chính là ca từ hơi kém một chút, bất quá cũng không kém bao nhiêu. Độc Cô Tiểu Nghệ hiển nhiên là đã thỏa mãn. Thanh Hàn tỷ tỷ, người nhớ kỹ chưa? Tỷ nhớ kỹ rồi thì sau này chúng muội có thể thường xuyên nghe tỷ đàn khúc này. Độc Cô Tiểu Nghệ nói. Tại sao phải làm việc thừa thãi như thế để cho quân phủ chủ đàn cho không phải tốt hơn sao? Miêu Tiểu Miêu cấp thêm cho Quân Mặc Tà một trái bom. Hắn đánh đàn sao? Độc Cô Tiểu Nghệ buồn bực nói. Người này lười muốn chết, trừ bỏ cái vỏ bọc đẹp đẽ để câu dẫn nữ nhân ở bên ngoài, cũng lúc thể hiện tài năng, thì những lúc khác muốn làm cho hắn nhúc nhích, quả thực so với lên trời còn muốn khó hơn. Ta thực không dám ôm hy vọng hão huyền. Nói xong, Độc Cô Tiểu Nghệ quay sang Miêu Tiểu Miêu, không mang theo chút hảo ý nào nói. Tiểu Miêu muội muội, ta đã nói với ngươi rồi, nam nhân tất cả đều cùng một loại. Đừng nhìn phu quân ngươi trước kia vì ngươi mà sáng tác thơ. Hừ, hiện giờ ngươi đã rơi vào tay giặc, hắn cũng sẽ không vì ngươi sáng tác nữa. Cho nên, những thứ khi mất đi mới biết giá trị chân chính của nó. Không đâu, Quân Dạ tuyệt đối không phải người như vậy. Miêu Tiểu Miêu mỉm cười tự tin đáp lại. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Người cho hắn là hoa tâm giống với vị tả quân chủ này sao? Quân giả của ta là một người chân thành, thâm tình, trung thủy và kiên trinh cơ mà. Ha ha, vừa nghe lời ấy, nhất thời Độc Cô Tiểu Ngạ, từ nàng cho tới tất cả chúng nữ đều cười lớn. Ngay cả người bình thường băng lãnh như Mai Tuyết Yên cùng Quản Thanh Hàn cũng không nhịn được bật cười. Được rồi, mắt thấy Quản Thanh Hàn đã ghi chép xong, Mai Tuyết Yên nói. Chúng ta đi dạo một lát, các người cứ ở trong này trò chuyện. Mạc Tả, người không phải có điều muốn nói với Miêu cô nương hay sao? Chúng ta sẽ không quấy rầy hai người nói chuyện nữa. Nói xong chúng nữ vui vẻ đứng dậy, Mai Tuyết Yên cũng không quên kéo Kiều Ảnh đi theo. Một lúc sau trong phòng chỉ còn lại hai người Quân Mạc Tà cùng Miêu Tiểu Miêu. Vẻ mặt chúng nữ trước khi rời đi đều rất quái dị, tựa như là bộ mặt giễu cợt nhìn về phía Miêu Tiểu Miêu, ánh mắt lại càng quái dị hơn. Loại ánh mắt này làm Miêu Tiểu Miêu lo sợ, nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài của người đó. Quân Mạc Tà người này bề ngoài nhìn nho nhã nhưng trong lòng như thế nào mình lại không biết. Vạn nhất người này trong ngoài không đồng nhất thì sao? Nếu quả thực hắn đúng như Mạc Vô Đạo miêu tả thì mình phải làm sao bây giờ? Trong lúc Miêu Tiểu Miêu ngây người, những người khác đã rút đi không còn một ai. Hiện giờ chỉ còn nàng đối mặt cùng Quân Mạc Tà. Hoàn cảnh này khiến cho Miêu Tiểu Miêu càng thêm bối rối. Quân phủ chủ, ngươi có chuyện gì cần nói với ta? Không thể nói chuyện này trước mặt các tỷ tỷ hay sao? Trên mặt Miêu Tiểu Miêu khó mà che giấu vẻ kinh hoàng, nha đầu này có vẻ như đã sẵn sàng bỏ chạy. Chỉ cần Quân Mạc Tà có động tác gì quá phận thì phòng chừng nha đầu kia sẽ giống như một con thỏ nhảy một cái ra ngoài. Ít nhất nếu không chạy trốn được thì nàng cũng lập tức hầu kêu cứu ầm lên. Không thể trách Miêu Tiểu Miêu nhát gan, mà sự thực là hình tượng của người kia trong mắt nàng không có chút đáng tin cậy nào. Ta chỉ muốn tâm sự một chút với nàng mà thôi. Ha ha, không cần khẩn trương như thế. Quân Mạc Tà đang nghĩ, rốt cuộc thì nên mở miệng như thế nào đây? À, ta đã có trượng phu rồi, ta thực tâm yêu hắn, hắn cũng thương ta. Ta sẽ không thích người khác, trượng phu của ta là người có không linh thể chất trong truyền thuyết, thực sự rất lợi hại đó. Ngươi không được làm bệnh. Vừa nghe mấy chữ, tâm sự một chút, Miêu Tử Miêu càng sợ hãi. Lần đầu tiên gặp mặt đã muốn tâm sự cùng ta. Ta thì có gì mà tâm sự cùng ngươi cơ chứ? Khục khục, ta biết là ngươi có trượng phu rồi, Quân Mạc Tà thầm nghĩ. Trượng phu của ngươi đang ở ngay trước mặt ngươi, nhưng ngươi có nhận ra đâu? Ta nói Tiểu Miêu hả? Ngươi... Quân Mạc Tà bất đắc dĩ buông tay xuống. Ngươi... Miêu Tiểu Miêu không chịu nổi, mặt lạnh quát lên. Quân phủ chủ, ta tôn kính ngươi là anh hùng một phương, nhưng xin ngươi cũng không nên quá phận. Ta quân phủ cố nhiên cường đại, nhưng phía Miếu Huyễn phủ chúng ta cũng tuyệt đối không phải dễ chọc. Ở phương diện xưng hô, quân phủ chủ nên ý tứ từ ngữ một chút. Tiểu Miêu, xưng hô như thế này ta không dám nhận. Huống chi giữa ta và ngươi cũng không có quan hệ gì mà có thể gọi như thế. Nàng lời lẽ sắc bén, thái độ ác liệt, khuôn mặt lạnh lùng. Không có mấy người có đủ tự tin trực tiếp lên án với vị tả quân chủ, danh chấn thiên hạ này. Kỳ thật Mặc Quân Dạ kia có cái gì tốt, sống trong nhục nhã mà lớn lên, tu vi chỉ dừng lại ở mức kim huyền, còn chưa tới mức đáng được coi trọng. Coi như hắn có không linh thể chất trong truyền thuyết đi chăng nữa, muốn trở thành cường giả cấp độ như ta đây, ít nhất cũng phải mất cả trăm năm. Người xem ta so với hắn không hơn hay sao? Sao lại cố chấp một mực tình thâm với hắn vậy? Không tin, ngươi thử so sánh mà xem. Quân Mạc Tà cười hăng hắc, vô sỉ nói. Quân phủ chủ, ngươi quả nhiên là muốn khơi mào đại chiến ra hai nhà sao? Miêu Tiểu Miêu lạnh lùng nhìn hắn. Mặc Quân Dạ có tốt hay không, đối với ngươi quan hệ gì? Trượng phu của ta há lại có thể để cho ngươi buông lời xẻm pha như thế? Ta chỉ cảm thấy quân phủ chủ rất tốt bụng, nhưng trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn như thế nào cũng không bằng Quân Dạ của ta. Quân Mạc Tà không nói gì, có vẻ như đang xấu hổ, lại càng không cách nào nói ra sự thật. Đột nhiên con mắt hắn đảo qua, hiển nhiên đã nghĩ ra chủ ý nào đó. Nhìn thấy tư thế sẵn sàng đón địch của Miêu Tiểu Miêu, nhẹ nhàng nói. Vượt qua thiên kiếp, trên người ồ uế như vậy, bên kia vừa hay có cái ao nhỏ, hai ta cùng nhau tắm táp, xoa bóp cho nhau có được không? Đúng là ngày đó sau khi Miêu Tiểu Miêu độ kiếp thành công, hai người tới bên cạnh hồ nước nhỏ. Đó là nguyên văn của lời Mặc Quân Dạ nói. Cái tên vô sỉ này, ngươi. Miêu Tiểu Miêu theo bản năng vừa mới thốt ra, tức thì cảm giác được có chút không đúng. Nàng trợn to mắt nhìn Quân Mặc Thả, câu chúng ta xoa bóp cho nhau có được không? Những lời này đối với nàng mà nói là những lời mà đời đời kiếp kiếp nàng không thể nào quên. Bởi vì sau những lời này là lúc mà tấm thân xử nước của mình bị một người nào đó cướp đi. Ân, lấy trời làm bàn cờ, lấy tinh tú làm quân, ai dám vung tay? Lấy đất làm đàn, lấy đường làm dây, người nào dám gảy? Quân Mặc Tả ôn nhu nhìn Miêu Tiểu Miêu lại nói, lấy thiên lôi làm cờ trống, lấy sét làm cờ lệnh, ai dám xông pha? Thân hình Miêu Tiểu Miêu run rẩy kịch liệt, thiếu chút nữa là té ngã trên mặt đất. Nàng nức nở thốt lên những âm thanh dở dạc, ánh mắt nhìn Quân Mặc Tả mông lung mê man. Trời làm bàn cờ, câu này cứ cho là người trong huyễn phủ truyền ra bên ngoài, nhưng sấm làm trống trận, sét làm cờ, ai dám tiến đến? Câu nói này cũng chỉ có mình và Mặc Quân Dạ ở trong thời gian độ kiếp nói ra mà thôi. Theo như lời nói của Mặc Quân Dạ cũng chỉ có mỗi hai người biết, nhưng hiện tại sao là bị Quân Mặc Tả nói ra? Hắn như thế nào biết được? Chẳng lẽ nhà đầu ngốc, hiện giờ mà còn không nhận ra ta sao? Quân Mặc Tả bất đắc dĩ cười nói, ta sao lại khó nhận ra như thế chứ? Cứ như vậy hắn nhìn về phía Miêu Tiểu Miêu, cánh tay chậm rãi đưa lên mặt nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, dung mạo tuấn tú lập tức biến mất, thay vào đó là bộ mặt giản dị xuất hiện trước mặt Miêu Tiểu Miêu. Mặc Quân Dạ. Miêu Tiểu Miêu trợn tròn mắt, lập tức bước lui về sau vài bước, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ngươi là Quân Dạ? Quân Mặc Tả cười khổ gật đầu, nhẹ giọng nói, Tiểu Miêu, là ta. Thân thể mềm mại của Miêu Tiểu Miêu run rẩy vài cái, đột nhiên không nói một lời, cứ như thế mà té xỉu. Quân Mặc Tả nhanh chân bước lên phía trước, đem nàng ôm vào trong ngực. Một lát sau, Miêu Tiểu Miêu từ từ tỉnh lại, nhưng trong con ngươi của nàng lộ vẻ hoang mang, giống như là đang nằm mơ. Lại chứng kiến khuôn mặt của Quân Mặc Tả ngay trước mắt mình, đột nhiên trong cổ nàng nghẹn ngào phát ra một tiếng khóc ròng. Quân Dạ, người biết không, vừa rồi ta nằm mơ thấy ác mộng. Ta nằm mơ thấy tên Tả Quân chi chủ kia đối với ta nổi lên sắc tâm, còn nói những lời mà chỉ ta và ngươi mới biết được. Nếu chỉ tính riêng đó thì thôi, đằng này hắn còn dịch dung thành bộ dáng của ngươi nữa. Ta sợ, ta thực sự rất sợ hãi. Quân Mặc Tả nhẹ nhàng thở dài một tiếng ôn nhu nói, nhà đầu ngốc, ngươi thực sự không có nằm mơ, đây đều là sự thật. Sự thật? Sự thật sao? Miêu Tiểu Miêu hai mắt thất thần quan sát người yêu, đột nhiên giãy giụa một cái từ trong lồng ngực của hắn chạy ra, đánh giá hết thảy, vẻ mặt thẫn thờ không nói nên lời. Nàng bỗng nhiên quay đầu, vẫn như cũ là nhìn dung mạo thực sự vốn có của Mặc Quân Dạ, hai mắt gắt gao nhìn trên mặt hắn, cắn răng nói, Quân Dạ, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết đây không phải sự thật đi. Quân Mặc Tả thống khổ nhắm hai mắt lại, đờ đẫn nói, Tiểu Miêu, đây chính là sự thật. Đây chính là diện mạo vốn có của ta. Từ trước tới giờ ta đều là Quân Mặc Tả, Mặc Quân Dạ chỉ là hóa thân của ta mà thôi, chính là một người không tồn tại. Không, không, đây không phải là sự thật, ngươi gạt ta vì muốn tốt cho ta, cho nên ngươi mới nói những lời như vậy. Ta sẽ không tin tưởng lời nói của ngươi, nhất định không. Miêu Tiểu Miêu kêu lên một tiếng thê lương, ánh mắt như đã chết nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Tả. Nhưng chân nàng từng bước lui về phía sau, không ngừng lắc đầu. Dù vậy nhưng cặp mắt xinh đẹp kia đã bán rẻ nàng, khuôn mặt mông lung nước mắt chậm rãi hiện lên ở nơi khóe mi. Sự thật cho dù có tàn khốc đi nữa nhưng cũng vẫn là sự thật. Đột nhiên vô tình chân của Miêu Tiểu Miêu đụng phải chiếc ghế dựa phía sau, lại huỵch một tiếng, cả người lẫn ghế đều té xuống mặt đất. Bằng với tu vi của nàng hiện giờ, đừng nói phía sau là một cái ghế, sợ rằng cho dù phía sau là vách núi vạn trượng, có bố trí đầy các cơ quan cạm bẫy cũng chưa chắc có thể làm cho nàng ngã. Nhưng hiện giờ nàng lại chật vật như thế, hiển nhiên tâm tư của nàng hiện giờ đã loạn. Tiểu Miêu, trong mắt Quân Mặc Tả tràn đầy thương tiếc, vươn tay ra muốn kéo nàng vào lòng. Không được đụng vào ta, cái tên xấu xa này, không cho người chạm vào ta. Miêu Tiểu Miêu kiên cường la lên một tiếng. Nàng từ mặt đất bò lên, nhưng nước mắt dường như không muốn chặt đứt mối liên hệ với mặt đất, lại không ngừng tuôn rơi. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy kịch liệt. Người chính là Mặc Quân Dạ, Mặc Quân Dạ chính là Quân Mặc Tả, Quân Mặc Tả chính là Mặc Quân Dạ. Miêu Tiểu Miêu gượng cười, nhìn thấy Quân Mặc Tả, khóe miệng đã có chút máu chảy ra. Một ít máu đỏ tươi hoàn toàn làm chấn động tâm thần Quân Mặc Tà. Ta, Tiểu Mưu, ta không có ý định lừa gạt nàng. Ta chính là Mặc Quân Dạ. Trong chuyện này, thực sự ta... Mặc Tà vội vàng giải thích, đối với tình hình hiện giờ trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới Mưu Tiểu Mưu phản ứng kịch liệt như thế, phản ứng thực sự mãnh liệt. Câm mồm, Mưu Tiểu Mưu phẫn nộ hét lớn, ngươi còn nói không muốn lừa dối ta, ha ha. Nàng nở nụ cười thê lương nói, ngươi không muốn lừa dối ta, ngươi còn muốn lừa gạt ta đến bao giờ nữa, ngươi đã lừa gạt ta tất cả rồi, không chờ một thứ gì cả. Mưu Tiểu Mưu thân thể khẽ run lên, đột nhiên gom hết toàn bộ khí lực của bản thân hét lớn. Ta đã bị người lừa gạt toàn bộ rồi, chẳng lẽ người không biết sao? Người chân chính không biết hay sao chứ? Người còn muốn gạt ta cái gì nữa? Ta đã không còn gì nữa. Bất quá như vậy cũng tốt, ta sẽ không phải sợ ngươi sẽ lại lừa gạt ta nữa. Quân Mặc Tà ngơ ngẩn nhìn nàng, chợt thấy lòng đau như cắt, cũng không có phản bác lại. Quân Dạ, không... Quân Mặc Tà, người đã biết trước đó ta rất hạnh phúc, người biết không? Nước mắt thuần khiết của Mưu Tiểu Mưu chậm rãi chảy xuống hai má, chảy qua khóe miệng, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Không bao lâu sau, mặt đất đã là một mảng nước mắt, nhưng nàng ngay cả lau nước mắt cũng không cần, cứ như vậy tùy ý để nước mắt giàn giụa rơi xuống. Cùng theo đó là máu từ khóe miệng chảy xuống, khiến cho một mảng đầy nước mắt kia dần nhuốm đỏ cả máu tươi. Quân Dạ của ta, tuy rằng không có võ công cái thế, khuôn mặt cũng rất bình thường, nhưng đó cũng chính là điểm mà Mưu Tiểu Mưu ta chân chính yêu chàng nhất. Mưu Tiểu Mưu giọng bi ai. Hắn là người ta yêu nhất, người có biết không? Ta thậm chí còn có chút khờ dại nghĩ rằng ta cũng chính là người mà hắn yêu nhất. Nguyên lai là ta đã nhầm to, đây chỉ là một trò lừa bịp, từ đầu đến cuối chỉ là một trò bịp. Người như thế nào lại không biết? Ta vì hắn mà kiêu ngạo, ta từng hãnh diện vì hắn, có thể được Quân Dạ chính là hạnh phúc lớn nhất đời ta. Mưu Tiểu Mưu cúi đầu nói, trên khuôn mặt thê lương có chút ngọt ngào. Quân Dạ nói cho ta biết hắn sớm đã có thê tử, nhưng ta không quan tâm. Cho dù ta có làm thiếp, nhưng chỉ cần ở cùng Quân Dạ một chỗ thì cái gì ta cũng không để ý. Quân Dạ hắn ôn nhu, hắn có học thức phong phú hơn người. Hắn vừa xuất hiện khiến cả huyễn phủ nổi lên một trận phong vân. Cho dù tu vi hắn rất yếu, nhưng ta lại vì hắn mà kiêu ngạo. Ta là thê tử của Mặc Quân Dạ, là nữ nhân của hắn. Ngay cả khi thân phận hắn hèn mọn, cho dù sau này hắn có chán ghét ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Trời là lều, đất là giường, gió là thức ăn, mưa là rượu, mây là áo cưới, sấm làm quà, rét là mối mai. Mưu Tiểu Mưu cùng với Mặc Quân Dạ định ra chung thân. Nàng nở nụ cười thê lương nói, ta đem cơ thể của ta, đem tâm ý của ta, đem linh hồn của ta, đem tất cả mọi thứ của ta đều hiến dâng cho người ta yêu nhất. Nếu như không có Mặc Quân Dạ, Mưu Tiểu Mưu sẽ chỉ là cái xác không hồn. Mưu Tiểu Mưu thần sắc chấn tĩnh, thành âm sáo rỗng nói, hiện giờ người lại nói với ta, trên thế gian này căn bản không có người nào tên là Mặc Quân Dạ sao? Toàn bộ hết thảy đều là hư cấu sao? Cái không linh thể chất cũng là hư ảo, chưa từng tồn tại sao? Mà Quân Dạ cũng là hư ảo sao? Mưu Tiểu Mưu xót xa nói. Quân Mặc Tà, làm sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Ngươi sao có thể nhẫn tâm hủy diệt đi mộng đẹp của ta? Ngươi thực sự quá tàn nhẫn. Ngươi vì sao phải đối xử với ta như vậy? Tại sao? Vì cái gì mà tiếp tục lừa ta? Ta tình nguyện. Cho dù vĩnh viễn không biết sự thật, cho dù Quân Dạ thực sự không trở về, hắn vẫn sẽ luôn nằm trong trái tim của ta, vĩnh viễn không phai mờ. Vì sao người phải tàn nhẫn như vậy, nhất định phải vạch trần cho lừa bịp này, hủy đi hy vọng mong manh của ta? Người quá tàn nhẫn, thực sự là tàn nhẫn. Mưu Tiểu Mưu cúi đầu nói, thành âm có chút vô lực. Tiểu Mưu, mà Quân Dạ ở trong huyễn phủ, ngoại trừ thân phận của hắn là một ảo ảnh, thì tất cả học thức của hắn, đầu óc của hắn, trí nhớ của hắn, hết thảy đều là thật. Người đó thực sự chân chân chính chính là ta. Quân Mặc Tà nhẹ giọng nói, hiện giờ ở tại đây, ta trả lại cho ngươi một con người chân thật nhất, chẳng lẽ không tốt sao? Không tốt, người chân chính ta yêu là Mặc Quân Dạ, từ trước tới giờ cũng chỉ có Mặc Quân Dạ, chứ không phải Quân Mặc Tà. Mưu Tử Miêu mặt đầy nước mắt, là ngươi, là chính ngươi đã giết chết Quân Dạ của ta. Chính là ngươi khiến cho Quân Dạ của ta vĩnh viễn biến mất. Trên khuôn mặt thanh tú của Miêu Tiểu Miêu đột nhiên trở nên oán độc. Quân Mạc Tà, Tà Chi quân chủ, đùa giỡn một nữ nhân như vậy có phải rất sung sướng hay không? Mắt thấy một nữ nhân vì một ảo ảnh mà trả giá bằng hy vọng, tình cảm, tình yêu, sự trung thành, trinh tiết, trả giá hết thảy. Sau đó ngươi lại mạnh mẽ dập tắt chúng, làm cho một nữ nhân như ta ở trong lòng bàn tay của ngươi không kịp xoay trở. Ngươi cướp đi tất cả của ta, có phải ngươi hiện tại đang rất đắc ý, có phải là đang rất đắc ý hay không? Nàng từng bước tiến tới, trong mắt lệ không ngừng tuôn rơi, vẻ mặt thê lương. Đủ rồi. Quân Mạc Tà khẽ quát một tiếng, tiếp theo buồn rầu nói. Tiểu Miêu, ngươi không nên hiểu lầm ta, ngươi không thể yên lặng nghe ta giải thích một chút sao? Giải thích? Tốt, ta đang đợi Tà Chi quân chủ đại danh đỉnh đỉnh giải thích đây. Tà Chi quân chủ giải thích, có ai có thể cự tuyệt cơ chứ? Miêu Tiểu Miêu hung hăng nhìn hắn, ngươi cần giải thích, ta sẽ cho ngươi giải thích. Bất quá người cứ chờ đó, ta nhất định sẽ không cho người bôi nhọ thanh danh của quân dạ, người ta yêu nhất được đâu. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng, triệt hồi khuôn mặt giả tạo của Mặc quân dạ, đã khôi phục diện mạo vốn có của mình. Miêu Tiểu Miêu chờ mắt nhìn hắn, gắt gao nhìn dung mạo vốn thuộc về Mặc quân dạ, từng chút mất đi. Đôi mắt của nàng tràn đầy thâm tình, giống như không muốn rời khỏi khuôn mặt ấy, rồi lại tuyệt vọng. Kia chính là một sự tuyệt vọng khi thấy người mình yêu đi xa, tận mắt vĩnh viễn không thấy người ấy trở lại, rồi chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng lớn lao, mất hết hy vọng. Trong con mắt của nàng, dung mạo vốn thuộc về Mặc quân dạ từng chút biến mất, đôi mắt của nàng cũng từ từ trở nên trống rỗng. Không, quân dạ, người không thể đi. Miêu Tiểu Miêu kêu lên một tiếng, run rẩy tiến lên từng bước, bàn tay vô lực vươn ra, hướng về phía mặt của Quân Mạc Tà. Thanh âm tuyệt vọng, cái tên mà từ trong miệng nàng nói ra lại giống như đang rên rỉ chết đi, xen lẫn đó là thanh âm của sự tan nát cõi lòng của nàng. Tiểu Miêu, ta... Quân Mạc Tà thân thể khẽ run lên, nắm chặt tay nàng. Người không được đụng vào ta, người không xứng cái tên lường gạt này. Miêu Tiểu Miêu ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm nhìn hắn, hung hăng gỡ tay hắn ra, ra sức kéo tay mình về, sau đó cố gắng vuốt thẳng quần áo của nàng. Vì sự giằng co vừa rồi mà đã bị nhăn. Sau đó nàng liền cúi đầu xuống thật lâu không nhúc nhích, rốt cuộc thân thể mềm mại của nàng không run dậy nữa. Nàng đợi sau khi mình hết run, sau đó hít sâu vào một hơi, ra sức hít vào. Quân Mạc Tà rõ ràng có thể cảm thấy giống như nàng ra sức hít vào để thân thể bành trướng, sau đó nổ tung vậy. Sau đó Miêu Tiểu Miêu liền ngẩng đầu lên nhìn Quân Mạc Tà mỉm cười nói, quân phủ chủ, ngươi không phải muốn giải thích sao? Ta xin rửa tai lắng nghe những lời vàng ngọc của ngươi. Thanh âm của nàng không ngờ có thể bình tĩnh đến thế, nhưng sự bình tĩnh này kéo theo đó là sự tĩnh lặng bình thản. Mặc Tà trong lòng đau xót, sắc mặt Miêu Tiểu Miêu trắng bệch. Mặc dù nàng đang cười, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ chết chóc. Từ tình hình hiện giờ mà nói, tin tưởng rằng có ai nói gì bên cạnh tai nàng, thì nàng cũng đều sẽ không cho vào một chữ nào. Quân Mặc Tà trong lòng thở dài. Hắn chỉ cảm thấy từng cơn đau thắt có rút kịch liệt trong lòng truyền ra. Tiểu Miêu, tình hình ngày đó là như thế này. Sau khi tu luyện huyền công, tới cảnh giới mà người thường khó mà nghĩ tới được. Bất quá chỉ trong vài năm, ta từ một tên phá gia chi tử trở thành một cường giả thánh hoàng. Quân Mặc Tà tuy biết hắn có giải thích đi chăng nữa cũng vô dụng, nhưng hiện tại hắn lại không thể không giải thích. Từng trải qua hai kiếp làm người, hắn chưa bao giờ cảm giác áy náy như lúc này, cũng chưa bao giờ cảm giác thấy một lời nói ra lại gian nan đến vậy. Huyền công đại thành, thọ nguyên đương nhiên sẽ tăng lên, nhưng các nàng tiểu nghệ cùng Thanh Hàn luôn đi theo ta, có thể nói là tình ý thâm trọng. Nhưng vấn đề trước mắt chúng ta không giải quyết được, Quân Mạc Tà thở dài một hơi, tiếp tục nói. Ta có thể bảo trì dung mạo ngàn năm không đổi, Tuyết Yên cũng như vậy. Nhưng các nàng khác lại không thể, bởi vì tu vi các nàng không cao. Hay nói cách khác, bất luận ai cũng không có năng lực đó. Tác dụng của huyền công chính là chỉ hoãn tuổi già, nhưng lại không thể bảo trì dung nhan vốn có. Coi như các nàng sống như ta, có thể tu luyện đến mức độ thánh hoàng, nhưng thời gian không tha cho một ai, nó vẫn sẽ làm dung nhan các nàng bị giảm sút theo năm tháng. Đối với một người đàn ông thì không sao, nhưng đổi lại là nữ nhân thì... Ta cùng với Tuyết Yên có thể chú nhan thành công là bởi vì chúng ta đều có kỳ ngộ khác nhau. Quân Mạc Tà đem chuyện này tóm tắt kể lại. Đổi lại là một nữ nhân mà nói, nếu nhìn thấy người mà mình yêu thương cùng tìm muội của mình dung nhan mãi mãi không phai nhạt theo năm tháng, mà mình thì lại già đi từng ngày, không thể nghi ngờ là một sự tình tàn khốc nhất đối với bọn họ. Ta không muốn các nàng tương lai bị thương tâm, không hy vọng mất đi các nàng. Nữ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ lấy tất cả khả năng của mình để bảo vệ họ. Quân Mặc Tà thở dài. Nhưng để giải quyết vấn đề dung nhan này, ngoài phương pháp tu vi tiến nhanh thì còn một phương pháp chính là dùng Linh Lung Liên cùng Thất Thải Thánh Quả. Trừ hai cách đó ra, không còn cách nào khác. Quân Mặc Tà nói tới đó, Miêu Tiểu Miêu ánh mắt hở hững nói. Vì thế người liền đánh Thiên Thánh Cung, rồi có chủ ý với Phiêu Miếu Huyễn Phủ, vì người mà ngươi yêu. Đúng là như thế, Quân Mặc Tà nói. Ở tại thành Cúc Hoa, ta cùng Tam Đại Thánh Địa quyết chiến, mà điều kiện quyền quyết là ai thắng sẽ được Linh Lung Liên. Kết quả bọn hắn thua, ta sẽ đi Thiên Thánh Cung, dựa theo đánh cuộc từ trước thì Linh Lung Liên hiển nhiên thuộc về ta. Mà ta nuôi trồng nó đã kết trái, đó chính là loại quả mà lúc trước người đã từng thử qua. Mà không thể không có Thất Thải Thánh Quả, nhưng muốn lấy được nó quả thực cũng không phải dễ, ta căn bản không cách nào tiến vào Huyễn Phủ. Cho nên thời gian tở thành Cúc Hoa đã sớm rêu ra tin tức là có một người không linh thể chất kỳ ảo, ngàn năm có một. Sau đó người lại dùng cái không linh thể chất, lợi dụng sự tín nhiệm của Tào Quốc Phong, dọc đường bố trí cạm bẫy, làm cho bọn họ trăm cay ngàn đắng, chủ động đưa người vào Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Miêu Tiểu Miêu cười lạnh một tiếng. Tả chi quân chủ, tâm cơ quả thực là tốt, hảo, tất cả mọi người đều bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta thường nghe nói là người nói chỉ có kẻ tiểu nhân mới cháo trở mà thôi. Ai ngờ đến một kẻ đại danh đỉnh đỉnh như ngươi là khiến cho một tiểu nữ tử như ta chân chính hiểu được cái gì mới gọi là lật lọng, cháo trở. Cái gì mới chân chính gọi là thay đổi nhanh như lật bàn tay. Không sai, vốn ban đầu ý định xâm nhập Huyễn Phủ của ta cũng không có ý gì tốt. Một khi chỉ cần phát hiện ra Thất Thải Thánh Quả, như vậy ta sẽ vô thành vô tức đắc thủ trộm nó đi, rồi rời khỏi Huyễn Phủ. Cái tên Mặc Quân Dạ cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Một khi ta đoạt được Thất Thải Thánh Quả, ta hoàn toàn biến mất, tin tưởng rằng một khi đó thì cũng sẽ không có bất cứ người nào nghi ngờ Thánh Quả nằm trên người ta. Nếu đã nói tới chuyện này, Quân Mặc Tà tự nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Nhưng người lại không ngờ Thất Thải Thánh Thụ lại không có nằm trong Huyễn Phủ, mà nằm trong một không gian độc lập do người kia quản lý. Vì thế ngươi lại có chủ ý khác, lập kế hoạch tập trung lên người ta. Miêu Tử Miêu cười hăng hắc. Không thể không nói, nhà đầu ta thực sự là quá ngu ngốc, lại bị ngươi lừa một cách dễ dàng. Thực sự ta là một con lừa mà. Khó trách ngươi lại chuyển mục tiêu lên người của ta, gạt lấy thân thể ta. Sự thật là ngươi đã thành công. Sự thật không phải như thế, Quân Mặc Tà phẫn nộ nói. Ta thủy chung cho tới bây giờ không có ý lợi dụng ngươi để tiến vào cấm địa Huyễn Phủ. Cho đến khi Cố Phi Vũ khiêu khích ta, ta phản kích lại, rồi lại đến huynh đệ chiến gia khiêu khích. Tiểu Miêu, ta chưa từng một lần lợi dụng ngươi. Quân phủ chủ, ngươi không nên gọi ta là Tiểu Miêu. Miêu Tiểu Miêu đột nhiên phát hỏa. Đây chính là danh xưng mà chỉ có người thân của ta mới có tư cách xưng hô. Ngươi không xứng, ngươi không có tư cách gọi như thế. Quân Mặc Tà hít sâu một hơi nói. Hảo, hiện tại ta đây sẽ cho ngươi biết toàn bộ chuyện tình. Sau khi ta tiến vào Huyễn Phủ, sau khi ta giành được quyền tiến vào Linh Dược Viên, cùng chiến gia đánh cuộc, mục đích cũng chính là vì vật này. Còn đối với thứ trên người ngươi, ta chưa từng có nửa điểm nghĩ tới. Đêm nay thiết nghĩ ngươi sẽ không phủ nhận chứ. Miêu Tiểu Miêu ánh mắt trống rỗng nhìn qua một bên, chậm rãi gật đầu. Chỉ là sự đời mọi việc vĩnh viễn không như ý muốn. Chiến gia thất bại nhiều lần không cam lòng, muốn diệt trừ ta. Ngươi lại không để ý sinh mệnh tới cứu ta. Trong lòng ta cố nhiên cảm kích, nhưng ta kiên quyết giữ khoảng cách đối với ngươi, bởi vì trên thực tế thì phần tình nghĩa này ta không đảm đương nổi. Lúc ấy ta đã sớm biết rằng, nếu lúc đó ta cùng ngươi đi lại, tới một lúc nào đó chân tướng bị vạch trần, vô số kết quả sẽ xảy ra. Nhưng kết quả hiện giờ quả thực ta không gánh nổi. Cho nên ngày đó ngươi tới tìm ta, ta cố ý nói rằng ở bên ngoài đã có thê tử để cự tuyệt ngươi. Quân Mặc Tà gắng sức nhắm mắt lại nói. Ta thực sự không muốn làm tổn thương ngươi. Nhưng sự sư tình của ngươi đã vượt quá tưởng tượng của ta. Sau khi cắt đứt ân tình trở về thì liền hôn mê bất tỉnh. Quân Mặc Tà đau đớn thở ra một hơi. Sự sư tình của ngươi dứt khoát cắt đứt quan hệ trực tiếp, bức ta tới chân tường không có đường lui. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi cứ thế lâm vào giấc ngủ ngàn thu, cho nên ta lựa chọn cứu ngươi. Cái gì mà Tả Chi quân chủ, tuy rằng có được thế lực, thời thực lực mạnh mẽ, nhưng nói cho cùng ta cũng chỉ là một nam nhân mà thôi. Ngươi là một giai nhân tuyệt sắc, lại ôn nhu như vậy, lại đối với ta tình thâm ý trọng như thế, làm sao ta có thể không động tâm, làm sao có thể không vừa ý cơ chứ? Thời khắc ta quyết định cứu ngươi, thì ta đã quyết định ngươi sẽ là nữ nhân của ta, là nữ nhân của quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ lại không biết, mẫu thân của ta năm đó cũng vì phụ thân ta hy sinh ở dưới nỗi bi thương cục độ, giống như ngươi ngủ say 10 năm, tình nguyện đắm chìm trong mộng cảnh, không muốn tỉnh lại. Mẫu thân của ta đã từng khổ, cho nên ta nhất định sẽ không để bi kịch này xảy ra lần thứ hai trên người của ngươi. Cho dù vô luận phải đối mặt với chuyện gì, ta đều phải cứu ngươi tỉnh lại, đem ngươi trở về bên cạnh ta. Quân Mặc Tà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, để cho nàng được hạnh phúc. Nếu được lựa chọn lần nữa, ta cũng sẽ không do dự, sẽ không hối hận vào thời điểm đó. Từ thời điểm đó, đối với chuyện tình cảm của chúng ta, ta nhất định sẽ đối mặt không trốn tránh. Quân Mặc Tà trầm giọng nói, mãi cho đến khi ta rời đi, ta đối với ngươi tất cả đều là thật tâm. Quân phủ chủ đã nói xong rồi sao? Miêu Tiểu Miêu thản nhiên mỉm cười lạnh lùng nói, ân, ngươi rút cuộc đã giải thích rồi sao? Quân Mặc Tà nghe vậy, liền biết những lời mình vừa nói hiển nhiên nàng không có để trong lòng, không khỏi thở dài. Có lẽ là giống như ngươi nói, hết thảy những việc ngươi làm đều có lý do. Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng nói, ngươi đối với thê tử của ngươi tốt như thế nào? Vì các nàng mà có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để làm cho các nàng trường sinh bất lão. Ngươi chỉ là một nam nhân, một trượng phu, những việc ngươi làm ta đều hiểu, thậm chí là không có chút trách cứ ngươi. Nhưng mà ngươi có từng nghĩ tới hay không, hành động này của ngươi làm tổn thương bao nhiêu người? Ở trong huyễn phủ bảy vị thánh hoàng Tào Quốc Phong, ngươi xem bảy người bọn hắn, toàn bộ đều mong chờ ngươi, đối đãi với ngươi so với con cháu còn muốn tốt hơn. Mà ngươi từ đầu chí cuối lừa gạt bọn hắn, còn có toàn bộ cao tầng trưởng lão trong huyễn phủ đều coi ngươi chính là hy vọng tương lai của toàn bộ huyễn phủ, tất cả đều lựa chọn con đường hết sức ủng hộ ngươi, mà ngươi cũng nhẫn tâm lừa gạt bọn hắn. Còn về phần ta, ngươi không cần phải áy náy, ngươi thực sự không có gạt ta. Miêu Tử Mưu cười thê lương, ta thực sự không có nói lời trái với lương tâm của mình đâu. Phu quân của ta là Mặc Quân Dạ, trượng phu của ta là Mặc Quân Dạ, hắn không có gạt ta, hắn đối với ta rất tốt, ta là thê tử của hắn, là nữ nhân của hắn, nhưng hắn đã mất rồi. Mặc Quân Dạ còn sống, ta chính là Mặc Quân Dạ. Quân Mặc Tà gầm nhẹ, không, ngươi không phải hắn. Ánh mắt trong trẻo của Miêu Tiểu Miêu nhìn Quân Mặc Tà, ngươi chính là Quân Mặc Tà, chính là Tả Chi quân chủ, ngươi không phải là Mặc Quân Dạ của ta. Tuy rằng hắn chỉ là một hóa thân, nhưng ngươi lại không thể thay thế được vị trí của hắn trong lòng ta, bởi vì hắn vì ngươi mà xuất hiện, cũng bởi vì ngươi mà tồn tại. Không, hắn như thế nào cũng không thể có mặt ở đây được, hắn vinh viễn mãi sống trong lòng ta. Quân Mặc Tà có chút bất lực. Phải làm sao nàng mới chịu tiếp nhận sự thực này? Nàng nói đi, chỉ cần nàng nói ra, ta sẽ làm được, ta nhất định có thể làm được. Quân Mặc Tà trầm giọng nói. Thật sao? Ta chỉ muốn quân dạ của ta trở về, ta muốn người mà ta yêu thương nhất trở về, ta chỉ muốn như vậy thôi. Miêu Tử Miêu khản giọng hét lớn. Ngươi trả quân dạ lại cho ta, trả lại trái tim cho ta, trả lại cho ta. Ta muốn quân dạ của ta muốn trượng phu của ta, nam nhân của ta. Ta muốn sống cùng hắn đến đầu bạc răng long, ta muốn vì hắn mà sinh con dưỡng cái, ta muốn được ở cùng hắn đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Miêu Tử Miêu khóc giống lên, đột nhiên lao tới phía Quân Mặc Tà, níu chặt vạt áo hắn, khàn giọng nói. Tên lừa đảo, trả quân dạ lại cho ta, trả lại hạnh phúc cho ta, người trả lại cho ta. Nàng điên cuồng dùng tay đánh lên người hắn, trên mặt nước mắt rơi xuống như mưa, mang theo biết bao tuyệt vọng mà gào thét. Quân Mặc Tà đứng im bất động, con tim đau đớn như bị dao cắt. Hai kiếp làm người, chưa bao giờ hắn chừng tiệu đau đớn như bây giờ. Nhưng đột nhiên hắn như minh bạch, hắn vốn cho rằng chính mình là Mặc Quân Dạ, nhưng Mặc Quân Dạ cũng chỉ là một thân phận khác của mình mà thôi. Chỉ cần hợp hai thân phận này thành một thì mọi việc hết thảy cũng sẽ thuận theo tự nhiên. Nhưng hiện giờ hắn mới biết hết thảy cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân. Bởi vì người Miêu Tử Miêu yêu là Mặc Quân Dạ,

Ngay cả Mai Tuyết Yên cũng không còn nhẫn nại được nữa. Thực sự là rất giống với cái bóng Bùi Nhùi. Chỉ sợ, khó lòng chuyển biến, e rằng trong thời gian ngắn khó có thể xoay chuyển tâm tư của nàng. Mai Tuyết Yên có chút yêu thương, nhìn vào Miêu Tiểu Miêu mà nói. Cứ như bây giờ, rõ ràng nha đầu này đang hận người thấu xương. Nói thái quá một chút mà so sánh, hiện tại nàng chẳng khác nào chúng ta đột nhiên nhận được tin dữ chàng bị người ta giết chết, căn bản sẽ không thể thừa nhận nổi, thậm chí đối với nàng còn nghiêm trọng hơn. Dù sao chúng ta còn lựa chọn chính là tìm ra đối tượng để báo thù, nhưng còn nàng, đối tượng này kiếm đâu ra? Chàng làm mất đi quân dạ của nàng, làm tan biến tình yêu của nàng. Quân Mặc Tà, chàng hiện giờ chính là đại cửu nhân của nàng. Tuy rằng Quân Mặc Tà không phải là Mặc Quân Dạ, nhưng Mặc Quân Dạ lại thủy chung là Quân Mặc Tà. Nàng không thể tìm người nàng yêu nhất mà trả thù, thậm chí cũng không cách nào đối mặt. Nếu ta là nàng cũng sẽ giống như vậy, sẽ không biết phải làm sao. Biện pháp duy nhất trước mắt chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho nàng suy nghĩ thông suốt thì việc này mới có thể hoàn hảo giải quyết triệt để. Chẳng nên cho nàng một đoạn thời gian, hiện tại tình hình này, hiện giờ nếu làm gì thì cũng sẽ chỉ khiến tình hình càng tệ thêm mà thôi. Nhưng rốt cuộc là bao lâu? Ta thực sự lo lắng nàng ấy, ta sợ nàng ấy sẽ lại tiếp tục như lần trước, lầm vào mộng cảnh không muốn dứt ra. Quân Mặc Tà thở dài nói, hoặc là bây giờ phải là chờ đợi, hoặc là mãi mãi. Nàng ấy cũng không thay đổi, cho nên nếu chẳng không muốn để lại sự tiếc nuối nhất trong cuộc đời mình, thì càng nên nghĩ cách để thay đổi suy nghĩ của nàng ta. Nhất định phải khiến nàng từ yêu thích sâu đậm Mặc Quân Dạ trở thành yêu thương sâu đậm Quân Mặc Tà. Làm sao đánh đổ vị trí người đó trong trái tim nàng? Mai Tuyết Yên trở mình thản nhiên nói, đây chính là một quá trình lâu dài. Một nữ tử cương liệt như thế, muốn thay đổi suy nghĩ của nàng quả thực rất khó. Nhưng cho dù khó khăn như thế nào thì đây cũng là trách nhiệm của riêng mình chàng. Chàng cũng không thể trốn tránh được, là việc mà chàng phải làm. Mai Tuyết Yên nhấn mạnh, đây chính là trách nhiệm của ta, đương nhiên là phải do chính ta làm, và tất nhiên phải làm cho thật tốt. Ánh mắt Quân Mặc Tà dần trở nên kiên định. Tiến hành thôi, lần nữa bắt nha đầu này làm tù binh đi. Chuyện mà Quân Dạ có thể làm được, vậy mà ta quân chủ Quân Mặc Tà lẽ nào làm không được? Chớ quên, nàng còn có một ưu thế lớn, là nàng ta đã sớm là nữ nhân của chàng. Chuyện này nói ra thì cũng chút khó khăn, mà cũng không thể cứng nhắc gượng ép. Thế nhưng vẫn còn một lối thoát mà chàng có thể đi. Lúc mà Tuyết Yên nói chuyện mơ hồ lại mang theo chút ghen tuông, ánh mắt cơ hồ u oán. Miêu Tiểu Miêu đã là nữ nhân của Quân Mặc Tà ngươi, nhưng ta, trên danh nghĩa là vợ cả, lại vẫn còn bảo trì tấm thân xử nữ đây này. Thậm chí còn phải nghĩ biện pháp giúp người tán gái, rồi lại thu lại trái tim của những nữ nhân khác. Lối thoát nào? Quân Mặc Tà vội vàng hỏi. Ngày thường cứ trưởng chàng thông minh, sao đột nhiên lại ngu ngốc như vậy? Vừa rồi không phải ta đã nói, Mặc Quân Dạ là Quân Mặc Tà, nhưng Quân Mặc Tà lại không phải Mặc Quân Dạ. Không cần biết dùng cách gì, chàng làm sao phải khiến cho nàng thay đổi tình cảm, như thế nào phải vứt bỏ được Mặc Quân Dạ mà áp đầu lên ngực Quân Mặc Tà chàng. Chàng phải làm sao cho nàng hiểu, người thề non hạn biển với nàng vẫn là Quân Mặc Tà chàng. Hai người vốn là chính một người. Còn có một số chuyện chẳng nhẽ chàng còn phải để ta nói trắng ra sao? Mai Tuyết Yên hử lạnh một tiếng. Điểm này chẳng nên nắm chắc. Quân Mặc Tà dường như đang suy nghĩ tới cái gì đó. Trước tiên ta mang nàng đi nghỉ ngơi một lát. Về phía Huyễn Phủ thì chàng nên nghĩ biện pháp đối phó đi. Mai Tuyết Yên tức giận trắng cả mặt, liếc hắn một cái. Quân đại thiếu ù ù cạc cạc, đột nhiên thông minh nói. Tuyết Yên, có phải hay không trong lòng nàng có chút bất bình? Mắt thấy các nàng đều đã cùng ta, còn nàng thì vẫn chưa cùng ta làm cái kia. Ai? Nếu không nào, không phải nàng bảo thủ sớm đồng ý thì không phải chúng ta đã sớm làm cái kia rồi sao? Thậm chí lúc này có thể còn có. Rồi cái gì cái kia cũng không nổi à? Nói gì lung tung vậy? Kẻ cũng lạ, đối với Miêu Tiểu Miêu, thậm chí Độc Cô Tiểu Ngạ, biện pháp của hắn cũng là không có nhiều. Nhưng phải công nhận rằng trong chúng nữ thì Mai Tuyết Yên là khó đối phó nhất, nhưng hắn lại chỉ dùng có một phương pháp. Cút, nói linh tinh, cái này cái kia cái gì chứ, ngươi không lo lắng cho Tiểu Miêu muội tử sao? Nhất thời mặt của Mai Tuyết Yên đỏ bừng cả lên, có vẻ như là Quân đại thiếu nhà chúng ta cũng chỉ giữa bể khổ tìm chút niềm vui mà thôi. Nghe vậy lập tức co đầu rụt cổ, thở dài một tiếng. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng ôm lấy Miêu Tiểu Miêu, đột nhiên cả kinh. Nha đầu này cũng thực sự là cương liệt quá mà. Thật ra, tội tình gì phải như vậy chứ? Quân Mặc Tà cố nhiên không phải Mặc Quân Dạ, nhưng Mặc Quân Dạ thì đích xác là Quân Mặc Tà. Sao lại cứ phải để tâm những chuyện vụn vặt này? Quân Mặc Tà quay đầu nhìn lại, liền thấy trên mặt bàn nơi Tiểu Miêu gục xuống là cả một bãi máu đỏ tươi. Cái này cũng không phải do quá thương tâm hộc máu, mà là do tự vận chuyển huyền công thúc dục mà phụt lên. Mai Tuyết Yên thở dài một tiếng, lại đem Miêu Tiểu Miêu bế lên, lại nghe thấy Miêu Tiểu Miêu đang nằm trong lòng hôn mê, vẫn lẩm bẩm. Ta chỉ muốn ở cùng Quân Dạ, ta không nhớ ngươi, càng không nợ ngươi. Ngươi cho ta dùng Linh Lung Liên, ta nhất định ói ra trả nó lại cho ngươi. Ta sẽ không nợ gì của ngươi cả. Nữ tử này tại sao có thể cương liệt như vậy chứ?